Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 266, Anh Hùng Cứu Mỹ. Lỗ Ngọc Phương giảng đến nơi đây, bỗng nhiên ngừng lại, một hơi uống nửa chén nước trà. Lại nói tiếp đi, chuyện về sau, nàng không cùng ta nói rõ chi tiết. Ta chỉ biết là, nàng gặp phải hình bóng kia chính là Tiêu Sứ Quân. Theo nàng nói, về sau nàng vẫn đi theo Tiêu Sứ Quân. Nàng một tay đưa nàng nuôi lớn. Nói như vậy, xác thực có Tiêu Sứ Quân một người như vậy rồi. Lâm Anh một bên nhớ một bên hỏi. Nàng nói có, kia nàng nói qua sao? Tiêu Sứ Quân đến cùng là một cái dạng gì người? Người khác làm sao lại tổng tìm không thấy tung tích của nàng? Nàng chưa nói qua. Vừa nhắc tới Tiêu Sứ Quân, nàng liền sẽ giữ yên lặng. Kia về sau thu âm là chuyện gì xảy ra? Chính là nàng tố giác vạch trần ngươi kia đoạn mập mờ thu âm. Kia là giả. Lỗ Ngọc Phương kích động cất cao giọng. Nguyên lai từ khi ngày đó quen biết Nhuế Đông Man, nghe nàng giảng mình thân thế lai lịch về sau, Lỗ Ngọc Phương liền bắt đầu mất hồn mất vía. Bởi vì cái này nữ nhân thật sự là quá bất hạnh, nàng từ nhỏ đã bị phụ mẫu vứt bỏ, khắp nơi lang thang, về sau lại bị bọn buôn người bán cho khất cái đội. Nhận hết đau khổ vũ nhục, nhất sau lại bị một cái không biết là người hay quỷ gia hỏa thu dưỡng. Lại bị người kia ngạnh sinh sinh gả cho mình, đồ đệ, một cái thân thể tàn tật. Hung ác xấu xí, mà lại trước kia phong bình đến kém vô lại. Ngươi thích Hoàng Đại Sư sao? Hai người nhận biết sau ngày thứ ba, Lỗ Ngọc Phương lại đi tới nương nương miếu. Hắn canh cổng phòng không người, theo Nhuế Đông Man chuồn ra cửa miếu, tại phụ cận một mảnh tạp mộc lâm bên trong tản bộ. Nói chuyện phiếm, Nhuế Đông Man lắc đầu. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới bên trên chính thường nhân sinh hoạt sao? Hắn lại thăm dò tính hỏi, muốn... Nhưng là, ta đã quen thuộc dạng này, ta là cảnh sát, ta có thể giúp ngươi. Nhuế Đông Man nghe được, cảnh sát, hai chữ, lại bắt đầu nghi ngờ nhìn qua hắn. Lỗ Ngọc Phương cười, ta là thật cảnh sát, không phải trước kia lừa gạt ngươi giả cảnh sát. Nhuế Đông Man không nói thêm gì nữa, ngươi biết chữ sao? Nàng gật gật đầu, Tiêu Sứ Quân dạy ngươi, nàng lại gật gật đầu. Nàng cũng sẽ dạy người nhận thức chữ. Ngươi là không quá thích nói chuyện sao? Rất ít cùng người nói chuyện. Tiêu Sứ Quân cũng không thường nói. Nàng mang theo trong người rất nhiều sách. Theo nàng nói, đều là hơn 1000 năm trước. Giang Lăng đốt sách thời điểm cứu giúp ra cổ thư. Nàng pháp thuật cũng là theo trong sách xưa học. Ngươi tin tưởng nàng hội pháp thuật sao? Tin tưởng. Nàng làm sao dụng pháp thuật? Nhuế Ung Man không có trả lời. Lỗ Ngọc Phương biết, phàm là nâng lên Tiêu Sứ Quân sự tình, nàng luôn luôn nói năng thận trọng. Hiện tại lúc này, nóng vội không được. Hắn đến, từ từ suy nghĩ biện pháp quanh co. Sau đó phải từ từ lấy được nàng hoàn toàn tín nhiệm mới được. Ta phải nghĩ biện pháp cứu ngươi ra ngoài. Sau đó giúp ngươi vượt qua người bình thường sinh hoạt. Hắn nói với Nhuế Đông Man. Nhuế Đông Man tiếp tục giữ yên lặng. Hai người đi lên phía trước. Trong rừng cây cỏ dại rậm rạp, trên mặt đất còn có một tầng thật dày mùn. Nữ nhân đi tới, bỗng nhiên thân thể nhoáng một cái hơi kém ngã sấp xuống. May mắn Lỗ Ngọc Phương liền đi tại bên cạnh nàng. Hắn vội vàng đưa tay đỡ lấy thân thể của nàng. Nhuế Đông Man ôi lấy giơ chân lên. Nàng dẫm lên một cái hố bên trong. Lỗ Ngọc Phương cúi người xem xét, phát hiện nàng cổ chân sưng phồng lên, xem bộ dáng là đem chân đau, mà lại bắp chân nơi đó còn bị nhánh cây khô quẹt cho một phát lỗ hổng. Nhanh đi bệnh viện a! Hắn sốt ruột hỏi. Không không, Nhuế Đông Man cuống quýt khoát tay nói. Chính ta về trong miếu là được. Ta đưa ngươi trở về. Không được, sẽ bị bọn hắn nhìn thấy. Bên này mà không có người, có thể đưa một đoạn là một đoạn. Lỗ Ngọc Phương nửa ngồi xuống tới. Ta cõng ngươi, Nhuế Ung Man nghĩ nghĩ. Sau đó đỏ mặt úp sấp hắn rộng lớn trên lưng. Lỗ Ngọc Phương cẩn thận từng ly từng tí đứng thẳng lưng lên. Dạng như vậy giống như là giấu cái gì dễ nát bảo bối giống như. Tới gần cửa miếu thời điểm, hắn đầu tiên là tìm một chỗ kín đáo, đem nàng buông xuống đi, sau đó xông vào cổng, nhìn xem người gác cổng bên trong vẫn như cũ không ai. Thế là hắn tranh thủ thời gian trở về, lần nữa cõng lên nàng, một đường chạy chậm tiến vào cổng, phía đông thiên viện, chính là ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi viện tử. Nhuế Đông Man thở hồng hộc ghé vào lỗ tai hắn nói. Lúc này bọn hắn tại học pháp, trong viện hẳn là không người. Lỗ Ngọc Phương nghe nàng dặn dò, vội vàng lại là điểm lấy chân một đường phi nước đại xuyên qua mặt trăng môn, lại xuyên qua gạch môn, chạy đến thiên viện bắc trong phòng đầu. Hắn đem cửa phòng từ bên trong cài then, sau đó đem Nhuế Đông Man đặt ở trong phòng trên giường. Kia trên giường tung bay một trận mùi thơm ngát, theo Nhuế Đông Man trên người mùi thơm giống nhau như đúc. Có trừ độc băng bó đổ vật sao? Hắn nhìn Nhuế Đông Man trên đùi vết thương còn tại đổ máu, tranh thủ thời gian hỏi nàng. Kia lỗ hổng không sâu, nhưng cũng có thể cắt đứt mạch máu, cho nên máu chảy đến còn rất nhiều. Nhuế Đông Man hàm răng cắn môi, tựa hồ tại nhẫn thụ lấy thống khổ. Nàng vươn tay hướng Lỗ Ngọc Phương chỉ bên cạnh ngăn tủ ngăn kéo. Lỗ Ngọc Phương tranh thủ thời gian mở ra ngăn kéo, hắn phát hiện bên trong có cái túi cấp cứu. Hắn mở ra túi cấp cứu, dùng cái kẹp kẹp cái tẩy nhờn trừ độc miếng bông, sau đó chấm rượu cồn, nghĩ tranh thủ thời gian giúp Nhuế Đông Man trừ độc. Không ngờ Nhuế Đông Man nhìn thấy rượu cồn, bỗng nhiên sợ lên, không muốn như vậy, đừng như vậy, ta sợ hãi, đừng sợ, kiên nhẫn một chút, không tiêu độc hội lây nhiễm. Ta từ nhỏ đã sợ đau, đau một chút liền tốt, không được ngươi liền nhắm mắt lại, đừng nhìn, ta có thể cầm lấy ngươi cánh tay sao? Nhuế Đông Man toàn thân run rẩy, đi, đừng sợ a, đừng sợ, đi theo ta không có gì đáng sợ. Hắn dùng miếng bông dọn dẹp nữ nhân trên đùi vết máu. Nữ nhân dùng sức cắn môi, nỗ lực không phát ra thanh âm. Kia đáng thương bộ dáng thấy Lỗ Ngọc Phương tâm đơn giản đều muốn hóa. Hắn cố nén mình trong lòng phun ra ngoài tình cảm, chỉ đem ánh mắt tập trung ở nàng trắng như tuyết trên cổ chân. Cặp chân kia cổ tay dáng dấp quá đẹp. Trước kia có câu thơ gọi là cái gì nhỉ? Lư một bên người giống như nguyệt, cổ tay trắng ngưng xương tuyết. Chỉ có dùng như thế mỹ hảo câu mới có thể hình dung nó a. Lỗ Ngọc Phương giúp nàng thanh lý xong vết thương, cho nàng cẩn thận băng bó kỹ, sau đó lại tìm ra một chi dược cao đến, giúp nàng thoa lên phù chân lên địa phương. Cứ việc đây hết thảy cũng không có phí cái gì khí lực, nhưng hắn đã sớm đầu đầy mồ hôi. Cảm ơn ngươi, Nhuế Đông Man nói với hắn. Đừng, đừng, hắn vụng về đáp lại nói. Cái này lại không uổng phí chuyện gì. Ngươi không phải cái người xấu. Nàng nhìn xem hắn nói. Lỗ Ngọc Phương sắc mặt đỏ bừng. Hắn dùng sức cào lấy cái ót. Ngươi tới nơi này là muốn tìm Tiêu Sứ Quân a? Nữ nhân đột nhiên hỏi. A, muốn gặp nàng một lần tới. Vậy ngươi 3 ngày sau đó tới đi. 3 ngày sau buổi chiều, hắn chính hảo muốn cho các đồ đệ giảng pháp. Nhuế Đông Man nói chỉ chính viện phương hướng. Là ở chỗ này. Đa tạ, đa tạ. Lỗ Ngọc Phương không biết nói cái gì là tốt. Hai người ánh mắt đụng vào nhau, lại đồng thời cúi đầu. Nếu như ngày nào chờ ta nghĩ thông suốt, muốn theo ngươi đi, ngươi hội dẫn ta đi sao? Nữ nhân đầu đơn giản rũ xuống tới trước ngực, nàng đỏ mặt hỏi, nhất định. Lỗ Ngọc Phương nói, ta sẽ không lừa ngươi, sẽ không thương tổn ngươi, ngươi đi nhanh đi, bọn hắn sắp trở về rồi. Nữ nhân ngẩng đầu, nói với hắn, Lỗ Ngọc Phương đáp ứng một tiếng, cực nhanh rời đi phòng, chạy ra nương nương miếu. 3 ngày sau đó, hắn mang theo các đồng nghiệp lần nữa xông vào nương nương miếu. Về phần chuyện về sau, mọi người đã biết cảnh sát trong nương nương miếu làm to chuyện, cơ hồ mang đi trừ tiêu sứ quân bên ngoài tất cả mọi người. Nhưng kết quả sau cùng lại là không thu hoạch được gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.